Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? Chương 14:14, mặc vào đi bé yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 90 vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn, tới rồi đây, bắt đầu đi. Con hàng này không chỉ tạo lời nhắc hoành tráng mà còn chọn cho biệt danh của mình kiểu chữ đủ màu sắc sặc sỡ. Phía trước còn gắn một vương miện sáng lấp lánh. Đây là biểu tượng cao quý dành cho các đại gia lắm tiền trong game. Người chơi có vương miện này ít nhất phải nạp trên 10.000 tệ. Thế là hai tên một trong phòng chúng tôi bị áp đảo ngay lập tức. Còn tôi âm thầm thoát ra ngoài để nói chuyện riêng. Một trong một vạn, biệt danh này của anh là sao? Đổi lại cho tôi đi. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn, tôi không muốn. 91, tôi suýt bị trai tám múi chọc cho tức chết. Nhưng giờ không có thời gian lằng nhằng với hắn nên tôi đành phải trở lại phòng game. Đồng thời bật micro lên nói chuyện. Một trong một vạn, khụ, tôi chọn xong đồng đội rồi, các cậu chuẩn bị đi. Tôi vừa lên tiếng thì hai tên một kia cũng lập tức bật micro, hàng khủng mạnh mẽ, chuẩn bị nãy giờ rồi nè, bảo ông xã cậu nhanh lên đi, Kuto, Lý, sao tôi chưa bao giờ nghe nói cậu có bạn trai vậy, một trong một vạn, anh ta chọc cho vui thôi, đừng để ý anh ta. Nói xong câu này, trên màn hình phòng game hiện ra tin nhắn của trai tám múi. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn, tôi nghiêm túc mà. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn, tôi sẵn sàng rồi đây. Trai tám múi nhắn hai câu này chưa bao lâu thì tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng. Tôi mở ra xem, là trai tám múi nhắn. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn, em bật chế độ đổi giọng à? Tôi kinh ngạc, sao trai tám múi lại phát hiện ra tôi đổi giọng chứ? Lúc chơi game tôi vẫn hay bật chế độ đổi giọng. Chủ yếu là vì không muốn để lộ mình trên mạng. Giọng thật của tôi nghe như học sinh cấp 2. Trước đây chơi game còn bị chế nhạo là con nít làm tôi tức chết. Về sau phát hiện chức năng này, thế là tôi mở ra con đường đổi giọng. Tôi toàn chọn giọng nam trầm thấp, có từ tính vì nó khá hợp với hình tượng trên mạng của tôi. Nhưng tôi đã đổi giọng nhiều năm mà vẫn chưa bị ai phát hiện. Sao trai tám múi lại biết nhỉ? Một trong một vạn, tôi có đổi giọng đâu. Nghe tôi quả quyết như thế. Trai tám múi không nói gì nữa, tôi cũng chẳng thèm phản ứng mà bấm chọn đồng đội. 92, hàng khủng mạnh mẽ, anh gì ơi, anh không bật micro à, rõ ràng hàng khủng đang gọi trai tám múi, hắn lập tức trả lời trên màn hình. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn, không tiện bật, hàng khủng mạnh mẽ, vậy cũng được, tôi nghe Lý nói anh mới chơi lần đầu, cứ đi theo tụi tôi là được rồi, Kuto, ê Lý, xưng hô với đại ca này thế nào đây? Câu này là hỏi tôi, bình thường tôi rất ít khi gọi hắn, tên trong danh bạ cũng là trai tám múi, thôi cứ bảo họ gọi hắn tám múi là được rồi. Tôi đang định nói vậy trai tám múi lại nhắn trên màn hình. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn, cứ gọi tôi là đại ca đi. 93, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa phối đồ, trò chơi cua. 001, không hot lắm, phối đồ vẫn phải cần một thời gian. Chúng tôi đang ở trang chủ phối đồ. Có thể thấy tạo hình nhân vật của mình. Trang phục của tôi và hai tên một kia đều là quân phục từ các game trước nên chẳng có gì bắt mắt. Nhưng trai tám múi thì khác. Mái tóc lưu ly bảy màu phối hợp với chiếc vương miện lộng lẫy thể hiện thân phận cao quý của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc áo giáp, chân bước trên mây, sau lưng còn có một đôi cánh đen khổng lồ. Chung quanh hắn toàn hiệu ứng lấp lánh nên cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Khỏi cần ống ngắm 8x cũng có thể giết chết trong nháy mắt. Tóm lại trang phục mà trai tám múi nạp tiền khủng để mua hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với ba chúng tôi cả. Đúng lúc này, tôi nhận được mấy tin nhắn từ hệ thống và một tin nhắn riêng. Hệ thống, vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn tặng bạn một bộ áo giáp phiên bản giới hạn. Hệ thống, vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn tặng bạn một đôi cánh trắng phiên bản giới hạn. Hệ thống, vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn tặng bạn một năm sử dụng hiệu ứng phát sáng đặc biệt. Tôi ngẩn người nhìn mấy thứ chói mắt này, sau đó mới chú ý tới tin nhắn riêng của trai tám múi. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn, mặc vào đi bé yêu. 94, tôi còn đang choáng váng vì được trai tám múi tặng quà tơi tấp thì hàng khủng bật micro phá vỡ sự im lặng. Hàng khủng mạnh mẽ, đại ca, anh nạp bao nhiêu tiền để mua bộ đồ này vậy? Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn, cũng chẳng nhiều lắm, có 50.000 thôi. 170 triệu, 50.000, Với số tiền này có thể mua rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da, còn có thể mua rất nhiều quần áo đẹp, thế mà lại đổ vào mua đồ trong game, có tiền mà không có chỗ xài sao? Tôi thấy hình như trai tám múi điên rồi. Hơn nữa hắn cũng đâu thường chơi game này, chút tiền vào làm gì? Chết tiệt, tôi lại nổi chứng xót tiền dùng người khác rồi. Cách chương.